chỉ còn lại có mười mấy tương đối bình thường hải tặc sủi lơ tại bung thuyền, ẩn núp tại gian phòng bên trong, quanh người một mảnh hôi thối. Lại qua một trận, trong khoang thuyền đi ra một cái tiếp một cái hành khách, một cái cũng không ít. Bọn hắn không dám tin nhìn trước mắt một màn này, hoặc cảm tạ lên thần linh, hoặc mờ mịt nghi ngờ ngây người tại chỗ. Lúc sáng sớm, Cờ Len vươn mình rời giường, bắt đầu rửa mặt. Hắn mới vừa ở thiếp thân nam bộc Juni trợ giúp hạ thay xong quần áo. Đã nhìn thấy xin phép nghỉ trở về quản gia Van Tơ đi tới cửa nói. Tiên sinh. Elet cha chủ giáo trước tới bái phòng. Khiến cho hắn tại có khả năng hưởng dụng xì gà cái kia phòng khách chờ ta. Cờ Len ngơ ngác một chút, mở miệng nói ra. Hắn hoài nghi đây là nữ thần đến chậm đáp lại. Van Tơ lúc này quay người. Xuống lầu an bài. Cũng không lâu lắm. Hắn một lần nữa trở về nói. Tiên sinh. Elet cha chủ giáo đã cáo từ rời đi. Hắn để cho ta chuyển cáo ngài. Sáng hôm nay cần phải đi xem dêm giáo đường. Nói là giáo hội cùng chính phủ đem liên hợp cử hành một trận phòng không diễn tập. Phòng không diễn tập Cờ Len lông mày từng chút một nhíu lại. Đúng lúc này, hắn linh cảm đột nhiên có xúc động, mãnh liệt xoay người, nhìn phía ngoài cửa sổ. Mây tầng không tính mỏng manh trên không từng chiếc thoa sâu tông màu sắc khinh khí cầu đang lít nha lít nhít tới gần. Này chút khinh khí cầu bên trên vẽ có tà điều văn đỏ, trắng, hoàng tam sắc tiêu chí. Đây là Phu Sa Ke quốc kỳ thấy cảnh này. Cờ Len bỗng nhiên hiểu rõ chính mình trước đó đến tột cùng không để ý đến sự tình gì. Chiến tranh không nhất định do Du Ăn Vương quốc phát động một cái cổ lão mà bí ẩn tổ chức tại quốc gia khác chắc chắn có địa vị rất cao thành viên. Bằng không chưa nói tới ảnh hưởng thế giới thế cuộc vượt bí chi chủ 110 chương 137 phân loạn ba cây len sơn ra biển mặc dù không giống sương mù biển. Thường xuyên sẽ có rất lớn sương mù. Nhưng mỗi khi gặp thu mùa đông sáng sớm. Dựa vào bắc khu vực vẫn là thỉnh thoảng sẽ tràn ngập lên không tính mỏng manh sương mù. An rơ. Queo sôn ú lam phục cửu giả hào đang ở vào tình thế như vậy đi. Xuôi theo sơn ra đảo biên giới trở về Du Ăn Duyên Hải. Hắn tại Bắc Sơn ra biển đã đợi đến quá lâu, nhất định cần trở về làm một lần báo cáo công tác. Đạm trắng trong sương mù. Này U Linh thuyền yên tĩnh tiến lên. Lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất một trận không lưu dấu vết mộng cảnh. An Dơ bị gió quấn quanh. Huyền không đứng ở phía trước cửa sổ. Thưởng thức bên ngoài trắng xóa thế giới. Mặc cho suy nghĩ không nhận ước thúc hướng lấy khác biệt địa phương lan tràn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Có một chút trắng bạc tại trong con mắt thoáng hiện. Trông thấy xa xa sương mù bên trong. Một chiếc treo lấy cánh buồm. Hình thể khổng lồ đội thuyền im ắng chạy qua. Thuyền này chỉ cũng không cô đơn đằng sau còn cùng rất nhiều đồng loại. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Chúng nó hợp thành thật dài hạm đội. Phu Sa Ke Sơn ra biển hạm đội. Chúng nó toàn bộ điều động. Này là muốn đi nơi nào? An Dơ hai chân bỗng nhiên rơi xuống đất đạp tại bung thuyền. Ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía một bên khác. Đó là Sơn ra đảo vị trí. Đi qua ta rốt hội bên trên đủ loại trao đổi. An Dơ đã là xác định thế giới thế cuộc khẩn trương. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Giờ này khắc này. Nhờ vào đó sinh ra liên tưởng. Có nhất định suy đoán. Đối với Phu Sa Ke đế quốc cùng Du Ăn Vương quốc tới nói. Sơn Gia đảo là một cách vô cùng trọng yếu địa phương. Nếu như bị Du Ăn chiếm cứ. Cái kia Phu Sa Ke phương Đông Hải quân sẽ bị phá hỏng tại băng lãnh phương Bắc. Vô phương tranh đoạt Sơn Gia biển đủ loại thực dân hòn đảo. Vô phương đi tới Đông Ba Lam. Đồng thời. Bọn hắn phát động chiến tranh về sau. Muốn uy hiếp được Du Ăn thủ phủ, nhất định phải vượt qua Andaman dãy núi hoặc vượt qua ở giữa biển. Thông qua mấy cái quận phòng ngự, này vô cùng khó khăn. Mà như Sơn Gia đảo bị Phu Sa Ke đế quốc chiếm lĩnh, từ nơi này xuất phát, Du Ăn bắc bộ cùng trung bộ hết thảy bến cảng đều đưa ở vào tập kích phạm vi. Bao quát nhưng không giới hạn trong Enmat cảng, Nulitzer cảng. Nếu là Phu Sa Ke quan chỉ huy lớn mật một điểm, không so đo tổn thất, thậm chí có thể trực tiếp nhằm vào cách bến cảng không xa du ăn thủ đô Ba Kê Len. Chính vì vậy, hai nước mới bạo phát 20 năm chiến tranh. Phu Sa Khe đế quốc lấy được thắng lợi, đạt được cực kỳ trọng yếu xuôi nam lối đi. Về sau Âu cuộc chiến bên trong, du ăn lấy được chiến tranh thắng lợi, lại không thể đoạt lại lãnh thổ. Chiến lược mục đích chỉ đã đạt thành một nửa. An dơ ngóng nhìn một trận, biểu lộ có chút nghiêm túc, nói nhỏ lên tiếng: chiến tranh muốn bạo phát à? Ba Kê Len. Hàng loạt mà chỉnh tề Phu Sa Khe khinh khí cầu bộ đội theo Bắc khu cắt vào, đi tới này tòa đại đô thị vùng trời. Chúng nó vừa có tới gần, Thánh Phong đại giáo đường này địa phương tựa hồ đã có nhất định chuẩn bị. Tiếng gió thổi bỗng nhiên kịch liệt, hóa thành một đảo lại một đảo màu xanh đen cự nhận, hướng về mục tiêu gào thét mà đi, liền như là đối không phóng ra đạn pháo. Mắt thấy này chút cự nhận sắp chém chúng khinh khí cầu biên đổi khí năng, một tầng vô hình phòng ngự đột hiện đi ra, đem tất cả công kích đều ngăn tại bên ngoài. Cuồng bạo đả kích bên trong, này trong suốt vách tường trở nên lung la lung lay, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Cùng lúc đó, khinh khí cầu trên thân hàm, họng pháo, nòng súng máy, ném mạnh khẩu lần lượt mở ra, nhắm ngay phía dưới. Ầm theo Thánh Phong lớn chung quanh giáo đường gió lúc thành hình, nổ tung thanh âm hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Khủng bố như vậy trong gió lúc, cái kia từng chiếc khinh khí cầu liền như là đi tại biển cả đội thuyền, tại mỏm núi gợn sóng bên trong chập trùng lên xuống, sắp bị ném nơi xa. Đúng lúc này, cầm đầu cái kia khinh khí cầu bên trên, máu tươi cùng dỉ sắt giao hòa ánh sáng lói lên, bao phủ hết thảy đồng bạn, đưa chúng nó một chiếc tiếp một chiếc nối liền với nhau. Đột nhiên, Phu Sa Khe khinh khí cầu hạm đội tại gió lúc trung bình ổn lại, không nữa như là sóng lớn bên trong nhỏ bé đội thuyền. Hồng tế tự con đường cao tầng thứ lực lượng thuộc về chiến tranh, mà chiến tranh là tập hợp chúng nghệ thuật, cái này là chiến tranh chủ giáo quyền hành. Phu Sa Khe người chặn này một đợt công kích về sau, thừa dịp còn lại phản công còn chưa tới đến, đem từng mai bom đẩy ra ném mạnh khẩu, để chúng nó rơi hướng phía dưới. Mà gió lúc bên trong, này chút bom quý tích biến được bản thân đều không thể nào đoán trước. Ầm ầm ầm ầm, tương ứng họng pháo cũng thoáng hiện bốc cháy hoa, thỏa thích khoa trương lấy chiến tranh chi thần vui sướng. Này khinh khí cầu hạm đội không có cố gắng xuyên qua Ba Kê Len, tiến vào Bắc khu về sau, lập tức chuyển hướng Tây khu, nơi nào là Du Ăn Vương quốc trung tâm chính trị. Bắc khu Ba Kê Len kỹ thuật đại học, khô héo xin đi si cây ngô đồng diệp tử trôi giạt theo gió. Các học sinh hoặc ôm sách vở, hoặc túi sách từ, ở bên trong sân trường lui tới. Làm cao đẳng học phủ một thành viên, làm cho này chỗ mới tổ kiến đại học giới thứ nhất học sinh, những người tuổi trẻ này đều tràn ngập có chí tiến thủ, đối tương lai tràn đầy hướng tới. Mỗi ngày đều sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo luận lý tưởng, ngâm tụng thơ ca, nghiên cứu kỹ thuật, đơn thuần mà vui sướng. Melissa, Mozetti đi trong bọn hắn ở giữa, ngẩng đầu nhìn một chút chủ giáo học lâu đỉnh chóp đồng hồ treo tường, bước chân không tự chủ được tăng nhanh một chút. Nàng hôm nay muốn đi môn môn hiệu trưởng nơi đó hỗ trợ, làm sắp tuyên cáo thành lập cái kia máy móc phòng thí nghiệm làm chuẩn bị. Đây là nàng hết sức la thích, cảm thấy rất hứng thú một việc. Cái này khiến nàng cảm thấy mỗi ngày tâm tình đều là như thế vui vẻ, cảm thấy sân trường sinh hoạt là tốt đẹp như thế, các bạn học là khả ái như thế. Vô ý thức ở giữa, Melissa lại nhìn mắt trong sân rộng trưng bày cái kia hơi nước đoàn tàu đầu xe. Nó khổng lồ phức tạp thân thể triển hiện máy móc lĩnh vực vô tận mị lực. Không ít học sinh ra thích tụ ở nơi đó, gõ gõ đập đập, nghiên cứu kết cấu. Mà nhân viên nhà trường đối với cái này đã không cổ vũ, cũng không cấm chỉ. Melissa khóe miệng mang tới mấy phần ý cười, liền muốn rời ánh mắt. Đột nhiên, một cái màu xếp sắc đồ vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân rộng. Ầm ầm đại địa run rẩy kịch liệt, chủ giáo học lâu pha lê toàn bộ bị chấn nát. Melissa nếu không phải cách xa nhau khá xa, khả năng đã bị khí lãng lật tung. Đếm không hết tiếng kêu sợ hãi vang lên theo. Melissa cùng những học sinh khác một dạng. Thất kinh chạy trốn tứ phía. Không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cuối cùng chỉ có 16-17 tuổi, chưa bao giờ chân chính trải qua cảnh tượng như thế này. Tói lên cuồn cuộn bụi mù tu từ rơi xuống. Trốn đến một cây cối sau, Melissa vô ý thức lại đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi phát sinh nổ tung địa phương. Nét mặt của nàng trong nháy mắt liền đọng lại, ánh mắt của nàng một thoáng trở nên ngốc trệ. Cái kia hơi nước đoàn tàu đầu xe đắt là chia 5 x 7, linh kiện cùng mảnh vỡ tán đến khắp nơi đều là. Tại cái kia chung quanh cùng đi qua nơi đó các học sinh, có đắt là thân thể tàn khuyết ngã trên mặt đất, lại không có một chút âm thanh. Có máu me khắp người, có nhiều cháy đen dấu vết, còn tại rên thống khổ. Dạng này một màn liền như là bức tranh, là như thế không đủ chân thực. Melissa kinh ngạc nhìn, ngắn ngủi lại phản ứng không kịp. Các tơ, nàng nhận biết một cái rất có nghiên cứu tinh thần nam đồng học. Mỗi lần mọi người thảo luận lúc, luôn luôn hết sức có tự tin nói chính mình muốn trở thành thuyền công trình sư. Mà bây giờ, chỉ còn lại có một nửa thân thể, ruột chảy đầy đất nổi bật đo ra. Nàng một cách hệ đồng học, rõ ràng học chính là máy móc, nhưng lại rất thích thơ ca. Ở phương diện này rất có tài hoa, rất chịu người chung quanh ra thích. Có lúc, Melissa cũng sẽ tham gia bọn hắn tụ hội, lặng lặng lắng nghe nổi bật đo ra ngâm tụng. Cảm thấy đây thật là một cách có mị lực cô nương. Mà bây giờ, nàng một cái chân máu thịt me bét, cả người nửa hôn mê rên rỉ. Ngắn ngủi mấy giây, những người này tương lai bị tàn khốc cải biến. Mãi đến không ít lão sư lao ra lầu dạy học, bắt đầu cứu giúp người bị thương, tổ chức học sinh rút lui. Melissa mới giật mình tỉnh lại, vội vàng dựa sát vào các lão sư. Nghe ta nói các ngươi chia làm hai nhóm. Một nhóm đi phòng thí nghiệm bên kia, một nhóm đi bao ti ni tư giáo đường. Chúng nó đều có dưới mặt đất khu vực, có thể ẩn núp. Trong đó một vị lão sư, trên mặt mặc dù cũng viết đầy hoảng sợ, nhưng vẫn là nén lại khí. Trật tự rõ ràng tiếng nói to làm lấy an bài. Tựa hồ đã chịu qua chuyên môn huấn luyện. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy các học sinh còn không dám rời đi lão sư chỗ. Bề bộn còn nói thêm, không nên quá lo lắng. Kẻ địch khinh khí cầu đã chuyển hướng đi tây khu, bên này không có nguy hiểm gì. Nương theo hắn lời nói chính là rầm rập tiếng nổ mạnh tới từ tây nam phương hướng. Tây khu, vương quốc trên dưới nghị hội, các bộ môn tòa thị chính đều ở bên kia. Melissa nghe đến lời của lão sư, một thoáng liên tưởng đến rất nhiều. Nàng tầm mắt thời gian lập lòe, bỗng nhiên nhích lên bờ môi, quay đầu chạy hướng về phía cửa trường chỗ. Không có đi để ý tới sau phương lão sư kêu gào. Dọc theo có che giấu địa phương, Melissa rất mau tới đến trên đường. Nàng ngụm lớn thở phì phò, nhìn quanh hai bên, nhận biết lên hướng đi. Lúc này, nàng nhìn thấy phủ cận tàu điện ngầm cửa vào. Mặc dù trong lòng bối rối, nhưng vẫn là nhớ lại lão sư lời mới vừa nói mà nói. Có dưới mặt đất khu vực có khả năng ẩn núp tàu điện ngầm, chẳng phải đang dưới mặt đất oanh tạc vừa mới bắt đầu. Tàu điện ngầm nên còn không có ngừng vận. Melissa suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, xông về cái kia có tiếp nhận oanh tạc dấu vết cửa vào. Tiến vào lòng đất, nàng phát hiện người nơi này không hề giống trong dự đoán nhiều như vậy. Đại bộ phận chưa chịu qua huấn luyện người bình thường trước tiên căn bản không có cách nào nghĩ đến trốn vào nơi này. Tàu điện ngầm xác thực còn chưa ngừng vận, nhưng cũng không có người nào kiểm tra vé xe. Có chút chờ đợi, Melissa chạy đi lên, miệng môi mím thật chặt, trên mặt tràn ngập lo lắng. Ba đứng về sau tàu điện ngầm đứng tại quốc vương đại đảo, Melissa từ trong đám người chen qua, lao ra cỗ xe. Nàng thể lực đã khôi phục, dọc theo cầu thang càng chạy càng nhanh, cấp tốc liền đi tới mặt đất. Lúc này, nàng ánh mắt chiếu tới một mảnh hỗn loạn, có nhiều kiến trúc sụp đổ, bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm. gãy chi. Người chết. Huyết dịch khắp nơi đều là. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai. Thanh âm ra lệnh liên tiếp. Thấy cảnh này, Melissa càng lo lắng. Cố gắng chạy về phía vương quốc bộ tài chính chỗ cái kia tòa nhà 4 tầng nhà lầu. Thế nhưng, nơi đó đã bị phong tỏa. Có thể trông thấy pha lê có nhiều phá toái. Trên tường là tập trung vết đạn. Bộ phận địa phương còn có nổ tung dấu vết lưu lại. Melissa vòng quanh tuyến phong tỏa. Cố gắng tiến vào. Nhưng lại bị duy trì trật tự đám binh sĩ ngăn cản trở về. Nàng càng ngày càng nhanh. Húc mắt đã là hơi đỏ lên. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là không có chụp mũ tóc đen hạt đồng tử Benson. Benson vừa nhìn thấy Melissa, lập tức liền đón. Trên mặt lo lắng hòa hoãn, phẫn nộ hiện ra. Giống to. Ngươi làm sao chạy tới, làm sao không tránh đi, lòng đất ta bên này hết sức an toàn nhanh. Đi với ta bên kia, ngươi không phải cũng không có đi lòng đất. Chưa bao giờ bị ca ca như thế sống qua. Melissa vốn định như thế hồi trở lại một câu, đáng nhìn đường đã mơ hồ. Hô, Benson giống song sau. Thở hắt ra. Hòa hoãn ngữ khí nói. Không có việc gì liền tốt. Nhanh. Không muốn trên đường lắc lư. Nghe được câu này, Melissa đáy lòng bối rối. Lo lắng bỗng nhiên bình phục xuống tới. Kỳ diệu bình phục xuống tới. Giờ khắc này, nàng cảm thấy cho dù chết đi cũng không phải đáng sợ như vậy. Ít nhất trong nhà sẽ không chỉ còn lại có tự mình một người. Lúc này, một quả bom bị giữa không trung gió lúc thổi tới, rơi về phía phiến khu vực này. Bỗng nhiên ở giữa, này bom đột ngột biến hướng, hoành bay mất. Ầm ầm, nó giữa không trung nổ tung, chỉ là khơi dậy một chút sóng gió. Vượt bí chi chủ 110 chương 138 trong chiến tranh đám người ầm ầm ầm ầm. Xô út khu min sở cơ đường phố số 17 cái kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trong. Nữ chủ nhân Tô Nè. Sa mơ cùng đám nữ bộc ở phía xa truyền đến tiếng nổ mạnh bên trong. Hoảng sợ trốn đến góc phòng bên trong. Chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều đang nhẹ nhàng rung động. Chờ đến cái kia liên tục không ngừng đáng sợ động tính càng ngày càng xa. Tô Nè mới đứng thẳng người. Tinh thần dị thường căng cứng liếc mắt nhìn hai phía. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hai tên người làm đồng thời lắc đầu. Đã mờ mịt. Lại sợ. Tô Nè rời đi nơi hẻo lánh. Bản năng nghĩ ra khỏi phòng. Cùng các bạn hàng xóm nói chuyện với nhau. Biết rõ ràng vừa rồi phát sinh hết thảy. Có thể lại lo lắng ngoài ý muốn lần nữa đột kích. Đành phải trong phòng khách đảo quanh. Qua mấy phút đồng hồ, nàng đột nhiên nghe thấy được tiếng mở cửa. Bề bộn quay đầu nhìn lại. Phát hiện là trưởng phu Luke. Sa mơ mang theo nam bộc trở về. Ngươi không phải đang làm việc sao, Tô Nè vô ý thức hỏi. Dáng người khôi ngô Luke biểu lộ nghiêm túc hồi đáp, vừa vặn đi qua phủ cận trực tiếp liền trở lại. Nhanh! Phủ thêm áo khoác của ngươi. Chúng ta bây giờ liền đi giáo đường phát sinh. Xảy ra chuyện gì, Tô Nè lại một lần hỏi vấn đề kia. Luke tiến lên hai bước nói. Phu Sa Ke khinh khí cầu tại oanh tạc ba kê len sao? Làm sao lại như vậy, Tô Nè mở to hai mắt. Không thể tin được. Bây giờ không phải là thảo luận cách này thời điểm. Tóm lại, sự tình đã phát sinh. Chúng ta nhất định phải lập tức đi giáo đường. Luke cho thê tử một cái ôm. Không cần quá lo lắng. Ta xem những cái kia khinh khí cầu không có hướng bên này. Được rồi, tốt, Tô Nè vẫn như cũ có chút bối rối đáp lại nói. Nàng một bên ăn mặc nữ bộc lấy ra áo khoác. Một bên bản năng lo lắng nói. Bọn nhỏ làm sao bây giờ, bọn hắn ở giáo hội trong trường học. Sẽ có người tổ chức bọn hắn tránh né. Chúng ta bây giờ căn bản không đuổi kịp đi. Luke có chút tỉnh táo nói ra. Được a. Tô Nè làm cái cầu nguyện thủ thí, hy vọng chính mình tín ngưỡng thần linh có thể cung cấp phù hộ. Hai người tính cả nam bộc, nữ hầu cấp tốc ra chính mình cửa chính, hướng về đường đi một phía khác đi đến. Đi ngang qua số 58 cái kia tòa nhà phòng ốt lúc. Tô Nè liếc một cái. Nói nhỏ lên tiếng nói. Ta trước đó còn chế xếu dơ gen luật sư.

Thánh đường chỗ Lấm Đông quận ở vào vương quốc nhất bắc, tiếp giáp Phu Sa Kè, là mỗi lần chiến tranh tiền tuyến. Aliana nữ sĩ có lẽ đem trở về nơi đó trợ giúp quân đội ăn. Hắn cũng có thể là bị phái đi địa phương khác bảo hộ duyên hải. Dù sao ba cây len phòng ngự là đầy đủ. Vương thất khẳng định có không cấp phong ấm vật, cũng có thiên sứ. Tam đại giáo sẽ thêm nửa cũng có ẩn giấu thủ đoạn. Cứ như vậy, ta lớn nhất ỷ vào liền không có. Nhiều lắm là theo giáo hội nơi đó đến tới trình độ nhất định viện trợ, vận dụng một chút phong ấm vật. Ta trước đó còn không quá lo lắng Hồng Thiên Sứ Ác Linh trở về sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Hiện tại nhất định phải đề cao phương diện này đề phòng. Ba chết, giai ăn là rõ ràng đa. Đan tè tương đương phúc le mạn. Ba dô tương đương chết thần quyến giả. Đây là ta cố ý lộ ra. Hy vọng đem điểm đáng ngờ dẫn hướng A-xe tiên sinh vị này tử vong chấp chính quan. Mà bây giờ, cách này cũng liền mang ý nghĩa. Hồng Thiên Sứ Ác Linh không bao lâu liền có thể nắm giữ tình báo này. Hồng Thiên Sứ Ác Linh trước mắt chỉ là cấp độ cao. Thực tế trình độ nên còn không có khôi phục lại thiên sứ cấp độ. Ta cùng hắn lại không có gì vô phương hóa giải thù hận. Trên thân cũng không có hắn mong muốn đồ vật. Hắn coi như biết đan te tương đương phúc le man. Ba dô trực tiếp tới đối phó ta khả năng cũng rất thấp rất thấp. Ngoại trừ trực tiếp ra tay, hắn nắm giữ tình huống này về sau, sẽ còn mang đến cái gì nguy hại nhờ vào đó bố trí một cách nào đó âm mưu. Hoặc là đem tình báo bán cho cần người âm mưu gì. Ai sẽ cần. Cờ len trong đầu hiện lên cách này đến cách khác ý nghĩ cùng cách này đến cách khác tên. Nhưng rất nhanh lại bị hắn bài trừ. Này bao quát A Môn vị kia huyên để cùng vận mệnh thiên sứ U Lô Ly ướp theo Hồng Thiên Sứ Ác Linh trước đó hành động xem. Hắn trước mắt không quá sẽ tiếp xúc cứu rỗi tường vi người. Mà A Môn vị kia huyên để cùng Medici hắn nhóm lại là tử địch. Bỗng nhiên, một cái tên nổi bật tại cờ len trong đầu. Cha Gia Tô mật tu hội thủ lĩnh Cha Gia Tô. Theo biến điên đến bình thường chiêm bạc ra con đường danh sách một thiên sứ Cha Gia Tô căn cứ ma kính Abobet phản hồi. Vị này mạnh mẽ bí ẩn tồn tại đã rời đi nguyên bản chỗ. Chẳng biết đi đâu. Cờ len trước đó còn suy đoán Cha Gia Tô có thể hay không bởi vì phi phàm đặc tính tổ hợp định luật đi vào ba cây len. Medici cùng Cha Gia Tô gia tộc, Tho Dâu Alat gia tộc đều hiệu lực tại Solomon đế quốc. Lẫn nhau ở giữa coi như không có hữu nghị, cũng khẳng định hết sức quen thuộc. Cha Gia Tô tại mê vụ tiểu trấn nhìn thấy là Phúc Le Man. Ba Dô thật muốn truy tìm cái gì khẳng định sẽ chạy điên cuồng nhà mạo hiểm tới. Cờ len trong lòng hơi động, bản năng liền bắt đầu giả thiết Cha Gia Tô ngay tại ba cây len, liền đang tìm kiếm Phúc Le Man. Ba Dô tung tích cũng coi đây là tiền để phân tích khác gì thường. Cơ hồ là trong nháy mắt, cờ len nhớ tới một việc. Xây dơn các nàng cùng huyết tộc liên hợp hành động thất bại sự tình. Hoa hồng học phái cũng đang tìm Phúc Le Man. Ba Dô đạt được tương ứng tin tức Cha Gia Tô có thể hay không hợp tác với bọn họ lúc ấy hành động cơ hồ thành công. Hoa hồng học phái tại ba cây len người phụ trách vô cùng vội vàng mới rút lui. Hết sức hiển nhiên là tối hậu quan đầu mới phát giác vấn đề. Này tại huyết tộc có chuẩn bị tương ứng phong ấm vật tình huống dưới, là không quá chuyện có thể xảy ra. Liền liền vị kia công tước đều thấy nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng nếu như là một vị chiêm bạc ra con đường danh sách một thiên sứ trực giác sự cảm đâu, cái này có thể rất tốt giải thích lúc ấy. Cha Gia Tô an vị tại hoa hồng học phái ba cây len người phụ trách đối diện hoa hồng học phái cuống quýt rút lui bên trong. Còn cố ý lưu lại con rối, chế tạo ánh trăng, thanh tẩy hết thảy, là vì che giấu Cha Gia Tô tồn tại còn có Phúc Le Man. Ba Dô cùng tử vong chấp chính quan khá liên quan sự tình không phải bí mật. Cha Gia Tô có thể hay không trải rộng bí ngẫu, khắp nơi cảm ứng ba cây len có không tử vong lực lượng trước đó ba chip. Giai ăn cử hành nghi thức lúc, chung quanh kỳ thật còn có cái Cha Gia Tô bí ngấu đang ngó chừng. Nếu như Hồng Thiên Sứ Ác Linh đã đem tình báo bán cho Cha Gia Tô,